Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khang không nói gì, chỉ lặng im để gật đầu. Đến bây giờ Khang mới biết cô gái mấy hôm nay hiện hồn về báo tin cho anh tên là Ngọc. Càng bất ngờ hơn, Ngọc cũng hiện hồn về báo trước buổi gặp ngày hôm nay giữa hai người cho Nga. Vậy nên Nga mới không hề nghi ngờ gì mà mở cửa mời Khang vào, chỉ khi mới nghe được giọng nói của nhau vài câu qua sóng của điện thoại. Khang đem toàn bộ câu chuyện trong hậu trường và mấy lần Ngọc hiện về phòng của mình kể cho Nga nghe. Nga trầm lặng lắng nghe, lâu lâu chỉ gật đầu vài cái chứ không nói gì. Sau khi Khang kể xong, Nga mới cất tiếng hỏi: "Thế tình hình của câu lạc bộ bây giờ thế nào?" Khang lắc đầu chợt lưỡi một cái rồi đáp: "Không ổn lắm." "Tiểu Vi nó làm trưởng nhóm phải không?" "Vâng, hai nhóm phó là Đông và Bảo." "À, thì ra là vậy. Thảo nào..." "Là sao ạ? Ý của chị sao?" "Ngọc đã chỉ em đến đây, có lẽ chị cũng nên cho em biết nguồn cơn tất cả chuyện này, câu chuyện của một năm về trước." Nói rồi Nga lấy ra một tấm ảnh mà cô chụp chung với Ngọc, rồi tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Lúc đó Ngọc vẫn còn sống, Tiểu Vi và Bảo cũng là vừa mới chân ướt chân ráo bước vào câu lạc bộ. Thế vì có dáng đẹp và gương mặt sân khấu, tự chị quyết định rèn luyện cho nó trở thành một cô đạo tránh thực thụ để có thể thay thế cho Ngọc. Lúc sau khi mà tụi chị ra trường, ban đầu Tiểu Vi rất chăm chỉ luyện tập, không nề hà khổ sở, bọn chị đều rất quý mến. Bảo cũng là một đứa rất hăng hái tìm tòi làm beat nhạc cho nhóm trình diễn và luyện tập. Nhưng mà một thời gian sau, cả hai đứa nó đều lười biếng, kỹ năng diễn xuất ngày càng sa sút. Bọn chị đã nhắc nhở nhiều lần nhưng bất thành. Hai đứa nó bắt đầu rủ dê mấy đứa khác trong nhóm bỏ tập, rồi bắt kịch bản viết theo ý của nó. Nó mới chịu diễn. Vì hai đứa nó thân nhau cho nên con Vi mới không thích vở nào thì thằng Bảo sẽ không làm beat cho vở đó. Bao nhiêu người chán nản hết động lực để hoạt động với nhóm cho nên cũng dần dần tạm biệt. Mà chuyện bắt đầu căng thẳng khi mà Ngọc và Vi xích mích với nhau vì trong một buổi diễn show cho trường, Vi quên lời thoại và rớt sai dây câu vọng cổ làm cho cả buổi trình diễn hôm đó đều bị đổ vỡ. Cả nhóm xấu hổ đi vào trong, vừa tháo micro ra, Ngọc đã không kiềm chế được bức xúc to tiếng mắng Vi mấy lời: "Em diễn kêu gì vậy? Lúc tập không nghiêm túc rồi đi diễn cũng không nghiêm túc tí nào. Cứ trốn tập hoài, bây giờ đến buổi sân khấu thì bể như vậy, vừa lòng em chưa?" "Này, chị nói gì cơ? Bộ chị nghĩ chị diễn hay lắm mà, dám lên mặt quát tháo tôi. Lỗi này là lỗi của thằng viết kịch bản khoa học chứ do tôi sao?" Cứ như vậy hai bên lời qua tiếng lại một hồi, mọi sự ngăn cản của mọi thành viên trong nhóm đều trở nên vô dụng. Trước thái độ không chịu nhận lỗi lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu của người khác, Ngọc đã không kiềm chế nổi mà tắt Vi một cái. Sau đó còn mắng thêm: "Mày mà không tập tành cho đàng hoàng tử tế thì ta đuổi thẳng mày ra đây, còn danh con." Thế là từ đó Ngọc và Tiểu Vi không đội trời chung, hai người cứ thường xuyên đấu mắt với nhau mỗi lúc sinh hoạt. Tình cảnh đó diễn ra suốt một tuần. Đến rồi có một hôm chỉ đến trường sớm, đi ngang qua phòng C903, chỉ nghe thấy tiếng đồng lạ phát ra từ trong phòng. Tại vì còn sớm với lại lầu 9 cũng ít người qua lại, cho nên chỉ tò mò tại sao lại có âm thanh lạ ở bên trong. Ghé một bên mắt qua khe cửa sổ, chỉ thấy Bảo và Tiểu Vi đang ôm nhau thắm thiết. Bọn họ làm cái chuyện vợ chồng ngay trên cái bàn học trong căn phòng. Tiếng cót két cứ đều đều phát ra. Một lát xong việc, Bảo móc ra một con búp bê nhỏ rồi đặt lên bàn. Sau đó nó lấy ra một lá bùa đi cho Tiểu Vi: "Mày khấn họ tên và ngày tháng năm sinh nó vào đây, rồi mày chỉ cần đánh vào con búp bê thật mạnh thì nó sẽ chết một cách tức tưởi không một ai biết, cũng không hề để lại dấu vết, làm đi." Tiểu Vi gật đầu một cái, cầm lá bùa lên đọc lẩm nhẩm họ tên ngày sinh tháng đẻ của ai đó. Xong xuôi nó dán lá bùa đó vào con búp bê. Bảo nhìn nó là một nụ cười: "Mày muốn nó chết thế nào?" "Ta muốn nó chết một cách vừa tàn khốc nhưng lại giống như một vụ tai nạn hy hữu để không ai có thể ngờ được." Bọn nó đang dùng ngài hình nhân để ra tay giết người, vì quá sợ hãi một phần cũng lo nếu mình ngăn cản bọn chúng sẽ trừ khử mình, cho nên chỉ đành im lặng theo dõi. Tiểu Vi lại bàn giáo viên lấy cục đá sỏi thường dùng để giữ tài liệu tránh bị gió thổi. Nó đưa viên sỏi lên cao, nhắm thẳng đầu của con búp bê mà thả xuống. Viên sỏi rơi trúng đầu của con búp bê khiến cho nó trẹo cái cổ qua một bên, còn viên sỏi thì nằm ngay ngắn ở trên bàn. Ngay lúc này ở bên dãy B vang lên một tiếng hét thất thanh. Trời đang nắng bỗng dưng có một tia sét đánh xuống bất ngờ. Tiếng sấm rền vang làm cho chị giật mình: "Chết người rồi, có ai không? Ngọc bị bóng đèn gì trúng đầu rồi." Tiếng la hốt hoảng làm cho mọi người kéo lên hội trường B. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net